chế độ cưng chiều. Chương 7, 7, chuyện gia đình 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong phòng học lớn Tăng Thư vẫn còn giảng bài. Cô vừa đứng trên bục vừa chạy máy chiếu vừa nhấn mạnh lại các điểm quan trọng của bài học. Bên dưới mọi người ai ai cũng đang im lặng tập trung nghe giảng. Cạch, tiếng mở cửa vang lên thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong lớp. Dương Hàn bước vào, anh quét nhìn đám đông rồi dừng mắt ở chỗ Tăng Thư đang đứng ở bục. Xin lỗi, họ nói em đã kết thúc bài học nên tôi đến tìm em. Bên dưới mọi người nhìn thấy người đàn ông lịch lãm đi vào thì xì xào một lúc. Nghe ngữ điệu của anh thì biết mối quan hệ của hai người không đơn giản. Tăng Thư hơi sững người một chút. Cô nhìn đồng hồ vẫn còn 5 phút nữa. Cô giúp anh giữ chút mặt mũi vậy. Không sao, anh có muốn ngồi ở đây đợi một chút không? Dương Hàn nghe vậy thì gật đầu. Làm phiền rồi. Anh đi đến một chỗ bàn của cô ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi ánh mắt dán chặt vào cô. 5 phút sau, bài giảng hôm nay kết thúc. Các em còn câu hỏi gì không? Tất cả sinh viên đều hiểu chuyện. Thường ngày sẽ ríu rít ở lại lớp nói chuyện hoặc sẽ tìm Tăng Thư nói thêm vài câu. Nhưng hôm nay ai cũng nhanh chóng ra khỏi lớp với tốc độ nhanh kinh khủng. Thoáng chốc thì không còn bóng người. Dương Hàn đợi cô dọn dẹp tài liệu xong thì đi đến chỗ cô. Hai mắt ôn nhu nhìn cô. Em đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Tăng Thư ừm nhẹ một tiếng. Tôi giúp em chọn chỗ rồi. Chúng ta đi thôi. Tăng Thư nói qua loa vài câu đáp lại rồi cùng anh rời đi. Dương Hàn nhìn cô mệt mỏi thì trong lòng lại dâng lên cảm xúc đau lòng kỳ lạ. Anh lái xe đến một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô. Tuy không sang trọng nhưng mang lại không khí an tĩnh khó tìm kiếm ở thành phố. Tăng Thư nhìn thấy tên quán thì hai mắt chớp nhẹ. Anh cũng thật biết chọn chỗ. Tăng Thư để Dương Hàn làm chủ chọn món. Đợi nhân viên rời đi rồi Tăng Thư mới lên tiếng. Anh biết trước tôi làm việc ở Đại học Phúc Đại rồi đúng không? Dương Hàn ừm nhẹ một tiếng. Thực ra từ hôm đầu tiên cô cùng Huyền Thiên Phong và Du Uyên đến tem tật thì anh đã sớm để ý cô. Tình cờ khi kiểm tra chứng minh thư của cô, nhân viên vô tình thấy thẻ nhân viên của cô ở Đại học Phúc Đại. Dương Hàn từ giây phút đó đã từ từ cẩn trọng bước vào cuộc sống của cô. Với ai anh cũng tùy tiện vậy sao, ý em là gì? Dương Hàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc coi màu cô hỏi ngược lại. Tôi không nhận mình là người tốt. Chúng ta đùa giỡn đến đây đủ rồi. Tăng Thư nhớ bản thân cũng có ý trêu chọc anh nên cũng nhận một phần lỗi về mình. Ai nói với em là tôi đùa giỡn? Tôi nghiêm túc với em. Dương Hàn không hiểu có phải cách làm của anh có vấn đề hay không mà cô nàng cứ khăng khăng là anh tùy hứng nhất thời. Chúng ta đều là người lớn cả rồi. Đừng đùa dai. Tăng Thư cảm giác không chân thật. Làm gì có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa điều kiện anh ta không tệ. Lại hay lui tới quán bar. Phụ nữ vây quanh không ít. Cô cùng lắm chỉ là mục tiêu nhất thời. Dương Hàn vẫn nhẫn nại với cô nhưng Tăng Thư nghe không lọt vào tai. Bỗng cách đó mấy bước chân có người lên tiếng. Chị, một cậu thanh niên còn đang mặc đồng phục trường cấp 3 cao vũ lên tiếng bước ra từ phía trong quán. Tăng Thư nhếch mép cười nhẹ. Cô giả vờ không nghe thấy gì. Chị có phải không? Cậu thanh niên đó không bỏ cuộc dần tiến lại gần chỗ Tăng Thư. Cô thở nhẹ ra một tiếng. Ánh mắt xa lạ nhìn cậu thanh niên. Đừng gọi tôi là chị. Chúng ta không thân vậy đâu. Tăng Mặc Nhiên nghe vậy thì hơi ngượng. Cậu dù gì cũng là con trai cùng cha khác mẹ của cô. Vậy mà trước giờ Tăng Thư luôn dùng thái độ khinh rẻ đối xử với cậu. Cậu cũng không muốn gặp mặt hai chị em cô. Chỉ là cha cứ một mực ở lại thành phố này không chịu đi. Hơn nữa ông cũng mở hẳn một nhà hàng này để tên cậu. Giấy tờ cũng để rõ là cho cậu. Tăng Mặc Nhiên không thể bỏ đi vậy được. Chị, chúng ta lâu rồi không gặp đường. Không phải tôi nói rồi sao? Đừng gọi tôi là chị. Cậu không ngại nhưng tôi rất ngại. Tăng Thư không để cậu nói hết cậu thì cướp lời. Tông giọng của cô tuy nhỏ nhưng mang khí thế dọa người đến đáng sợ. Đủ rồi, cô đừng quá đáng. Hạ Yến từ đâu xuất hiện lớn tiếng quát. Mọi người ngồi xung quanh bắt đầu chú ý, thật phiền phức. ăn một bữa cũng không yên. Tăng Thư có ý tốt nhắc nhở. Lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ không đủ mất mặt sao? Hạ Yến cũng nhận ra. Bà ta không phải loại người ngu ngốc. Tình cờ chồng lại ra ngoài. Tăng Thư là người không ai có thể kiểm soát. Bà ta chỉ sợ mang thiệt vào người. Cô đừng ở đây phá rối nữa. Cũng đừng làm phiền con trai tôi. Tăng Thư vốn dĩ muốn rời đi nhưng bà ta khiến cô không kiềm lòng được muốn thật sự quấy phá. Hạ Yến quay lưng muốn bỏ đi nhưng bị Tăng Thư gọi lại. Tôi muốn gọi món. Bà chủ giúp tôi ghi lại được không? Hạ Yến nhìn khách hàng vẫn ngồi xung quanh thì không từ chối được. Bà ta mặt mày tối sầm đến chỗ Tăng Thư. Cô nhếch môi cười. Mấy món lúc nãy đừng làm nữa. Tôi muốn gọi món này. Còn cả này nữa. Cô chỉ vào một loạt thức ăn trên thực đơn. Rõ ràng đồ ăn đã gần xong cả rồi. Bây giờ lại đổi món. Những thứ không phải phải bỏ đi sao? Hạ Yến trong lòng bực bội nhưng không biết làm gì hơn. Đợi khi bà ta rời đi cùng con trai thì Dương Hàn mới lên tiếng. Bảo bối, tối nay có thời gian cho tôi không? Tăng Thư hơi bất ngờ. Anh ta chứng kiến một cảnh ca một trên thích như vậy mà không hỏi lời nào sao? Dương Hàn như đọc được suy nghĩ của cô. Anh cười nhẹ. Khi nào em muốn nói tôi nghe thì tôi sẽ lắng nghe. Còn nếu như em không muốn, tôi sẽ không hỏi. Anh ta thế nào lại khiến người khác yên lòng như vậy? Cô cười nhẹ. Cảm ơn anh. Vậy tối nay có thời gian cho tôi không? Dương Hàn lại hỏi lần nữa. Tối nay tôi mời rượu. Tăng Thư dù gì cũng phải đến tem tựt lấy xe. Điện thoại còn cả giỏ sách đều để trong xe. Nếu không phải hôm nay cô có công việc phải đến trường, lại còn bận bịu đủ thứ, thì cô đã đến tem tựt sớm hơn. Hai người đợi món ăn dọn lên thì ngồi ăn một lúc rồi rời đi. Tăng Thư tuy ăn nhưng không nhiều. Dương Hàn lo lắng không biết cô nàng có ổn không. Buổi tối, Tăng Thư đang ở căn hộ của mình thay đồ thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa thì Dương Hàn nhìn cô cười nhẹ. Không phải tôi nói không cần anh đến đón sao? Tăng Thư để anh vào nhà ngồi đợi mình nhưng miệng vẫn luôn càu nhàu. Tôi nhớ em rồi, muốn gặp em sớm một chút. Dương Hàn gương mặt thành thật nói. Vậy sao? Tôi thì không nhớ anh chút nào. Tăng Thư muốn chọc anh ta bỏ đi nhưng nhìn vẻ mặt cười hề hề của anh thì cô mới là người tức giận. Tăng Thư đi vào phòng thay vào một chiếc quần short đen cùng chiếc áo crop top đen dây mỏng. Chiếc eo nhỏ cứ vậy mà lộ ra. Làn da trắng cũng vì vậy mà được tô điểm hơn hẳn. Cô không trang điểm đậm. Chỉ đơn giản tô nhẹ son rồi xả mái tóc dài. Dương Hàn thấy cô ra khỏi phòng thì yết hầu lăn lộn lên xuống mấy cái. Khi hai người vừa vào thang máy thì vừa hay cũng có một nhóm người đi vào. Dương Hàn thấy không gian chật chội thì kéo tay cô đứng phía sau mình. Vừa xuống đến xe thì Dương Hàn thật sự chịu không nổi nữa. Anh hai tay giữ chặt tay cô. Ép cô dựa vào xe rồi hôn lấy đôi môi mềm. Tăng Thư không thể làm gì chỉ vài tiếng phản kháng nhưng lại bị anh nuốt hết tiếng đó vào miệng. Đợi đến khi Tăng Thư chỉ còn chút hô hấp thì Dương Hàn mới thả ra. Anh khẽ cắn nhẹ môi cô. Bảo bối. Em phải hít thở bằng mũi chứ. B3N Thái. Tôi không biết bản thân tại sao lại đi cùng anh. Tăng Thư tức giận mắng anh. Dương Hàn hai tay cố định hai bên mặt của cô. Hôn hôn lên mặt cô. Xin lỗi. Xin lỗi. Là tôi sai. Em đừng giận. Cô hai bên tai đỏ ửng. Gương mặt lại hồng lên. Tên này thật đáng ghét. Sau một hồi dụ ngọt thì Tăng Thư mới chịu lên xe cùng Dương Hàn đến tem tựt. Cách chương.